Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 636, chương 635 bên nào giấu càng sâu. Làm đột nhiên xuất hiện thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường, cũng truyền vào trong tai của mọi người lúc khó có thể tưởng tượng tồn tại cảm giác trong cùng một lúc bên trong xuất hiện, đè xuống tất cả động tĩnh. Ngoặc kép chấm than, Rama cùng Magnus cơ hồ là đồng thời ngừng tay trên đầu động tác. Một cái nhường âm thầm tập trung ma lực vận chuyển, một cái là đem kéo dài ra 10 cái ma lực dây tay cho thu hồi lại. Này kiểu cường đại tồn tại cảm giác liền không có dấu hiệu nào xông vào kịch đấu bên trong giữa hai người, để cho hai người bản năng sinh ra cảnh giác. Không đem lực chú ý tập trung ở trên tay đối phương, mà là đặt vào đột nhiên xuất hiện bên thứ ba thân bên trên. Đông, tại Puppeteer lực chú ý bị dẫn đi trong nháy mắt, Yaya cùng Hotaru liền đồng thời hướng đối phương oanh ra nhất kích. Mượn nhờ va chạm sinh ra trùng kích kình phong lẫn nhau bắn ra, phân biệt nhảy về Rama cùng Magnus trước người, cùng chủ nhân cùng một chỗ. Đề phòng luôn luôn người, cái này khiến tất cả mọi người ở đây đồng dạng dồn dập phản ứng lại. Liền vội vàng xoay người đầu, nhìn về phía vang lên phương hướng của thanh âm. Sau một khắc, tất cả mọi người liền đều thấy được có hai người hướng về bên này đi tới. Đó là một nam một nữ tổ hợp, vị trí thì là một trước một sau, chậm rãi hướng về bên này đi tới. Để cho người ta liếc mắt liền có thể nhìn ra bọn hắn là cấp trên cùng cấp dưới quan hệ. Nữ một phương tựa hồ liền là cấp dưới, thân mặc quân phục, bên hông bội đao, nhìn giống tên hộ vệ, trên thực tế giống như là thư ký dáng vẻ. Nam một phương thì là một cái to con nam tử. Nam tử số tuổi tựa hồ khá cao, hẳn là có 50 tuổi trên dưới, nhưng lại một chút cũng không có cao tuổi cảm giác, dáng người hết sức khôi ngô, làn da phơi đen kịt, chỉ có ngoài miệng xúc lấy tràn đầy râu ria, khóe mắt giữ lại có chút nếp nhăn, để cho người ta có thể nhiều ít nhòm ngó đến hắn chân thực số tuổi. Thế nhưng là, ai đều không thể bởi vì đối phương cao tuổi liền xem thường hắn. Bởi vì, theo trên người của đối phương, một cỗ đáng sợ quyết đoán cùng to lớn ma lực tính cả thân thể cường tráng cùng một chỗ, hình thành kinh người tồn tại cảm giác, chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây. Thấy cái này tản mát ra nhân vật đáng sợ cảm giác người, ở đây hết thảy học sinh đều lần lượt lên tiếng. Học viện trường, là học viện trường đến rồi. Các học sinh từng cái như vậy lên tiếng. Học viện trường. Nghe được chung quanh học sinh thanh âm, Rama hơi run run, lập tức kinh ngạc nhìn sang. Mặc dù đi vào Wanpuogi Royal Academy of Mercenaries chỉ có không đến 3 ngày, dẫn đến Rama đối trong học viện người đều không phải là rất quen, nhưng duy chỉ có học viện trưởng, Rama tại đi tới nơi này sở học viện trước đó liền đã theo Kariusai Soko nơi đó nghe nói đại danh của hắn. Không, phải nói, liền xem như cùng này sở học viện người không liên quan, nhận biết học viện trưởng đều hẳn là có rất nhiều a. Liền Yaya đều kinh ngạc mà lên, lão gia gia kia liền là Edward Rutherford sao? Yaya liền gọi ra tên của đối phương, Edward Rutherford, đây là đâu sợ là tại hiện tại cũng vẫn như cũ vang vọng toàn thế giới một cái tên. Hắn là Wanpuogi Royal Academy of Mercenaries học viện trường, chỉ bằng vào sức một mình liền có thể cùng thế giới các quốc gia nhân vật chủ yếu nhóm quần nhau. Nhưng học viện có thể một mực có được tự trị quyền một nhân vật. Đương nhiên, nếu như hắn chỉ là một tên chính khách, cái kia còn không đến mức nhường thanh danh của mình vang vọng toàn thế giới. Edward Rutherford sở dĩ có thể danh chấn thế giới, lý do chỉ có một cái kia chính là thực lực, người khác đều không hẹn mà cùng xưng hô như vậy lấy hắn. Thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư, đúng thế, Edward Rutherford đúng là thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư. Nếu như nói, ma vương là xưng bá dạ hội, xưng bá cùng một thời đại tồn ở đây. Vậy cái này học viện trưởng liền là xưng bá toàn bộ thế kỷ 19 tồn tại. Nói cách khác, ma vương hàng ngũ tồn tại. Tại hắn trước mặt, dù cho không thể nói là tiểu lâu la, nhưng cũng liền là có tư cách khiến cho hắn nghiêm túc đối phó người chậm tiến mà thôi. Thì ra là thế, xác thực rất không bình thường. Rama liền nhìn chăm chú học viện trưởng. Thông qua, linh thị, năng lực, Rama có khả năng nhòm ngó đến đối phương trong cơ thể ẩn chứa kinh người ma lực. Đó là áp bảo không có sử dụng. Hồng dực trận, Magnus phía trên, cùng mình cân bằng, thậm chí có khả năng trên mình ma lực. Tuy nói ma lực khổng lồ cũng không có nghĩa là thực lực mạnh mẽ. Có thể thực lực mạnh mẽ người thường thường ma lực đều khá là khổng lồ. Bởi vậy liền có thể gặp thế kỷ 19 tối cường tên, tuyệt đối không phải tùy tiện nói ra khỏi miệng đồ vật. Cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể trở thành này sở học viện trường. Đứng ở đến từ các nơi trên thế giới nhân tài ưu tú phía trên. Thậm chí nhường giả hội tại bên trong địa bàn của mình tổ chức. Bây giờ, nhân vật như vậy liền xông vào Rama cùng Magnus sân thi đấu. Cắt ngang hai người kịch chiến, mặc dù là cực kỳ đặc sắc chiến đấu, để cho ta đều mở rộng tầm mắt một thanh, nhưng hai vị có thể hay không suy tính một chút dừng ở đây đâu. Tên là Edward Rutherford nam nhân liền dẫn thư ký của mình quan. Một bên không coi ai ra gì giống như đi đến. Vừa hướng Rama cùng Magnus cười, còn như vậy tiếp tục đánh đi xuống, ta nơi này bị hủy là chuyện nhỏ, có thể hai vị khoáng thế nhân tài ở loại địa phương này có tổn thương gì lời nói liền là ghê gớm. Đại sự, cho nên, tận hứng liền tốt, hai vị không cảm thấy như vậy sao? Học viện trưởng cười híp mắt nói xong nếu như vậy, ngữ khí hòa ái, khuôn mặt hiền lành. Để cho người ta không khỏi sinh ra thân cận cảm giác. Nhưng mà, vô luận là Rama vẫn là Magnus đều không thể đối vị này học viện trưởng sinh ra ấn tượng như vậy. Bởi vì, tại cái kia hòa ái ngữ khí phía dưới, một cỗ không thể nghi ngờ quyết đoán liền hơi hơi tán phát ra. Nói cho người khác, trước mắt người này tuyệt không giống mặt ngoài nhìn qua dễ nói chuyện như vậy. Mà là một cái thật sự chính khách, cường giả, thượng vị người. Đối với cái này, Rama cùng Magnus liền lần lượt trầm mặc xuống. Dưới tình huống như vậy, ngược lại là chung quanh các học sinh từng cái bất mãn mà lên. Tại sao có thể như thế? Đây không phải còn không có phân ra thắng bại sao? Tiếp xuống mới thật sự là trò hay a? Sao có thể ngừng đâu? Đúng a? Các học sinh liền từng cái liên tiếp cho ra dạng này ý kiến. Chỉ là, những người này tâm tư lập tức liền có thể đoán được. Hoặc là hy vọng Rama cùng Magnus tại đây bên trong tự giết lẫn nhau. Tốt nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dẫn đến không cách nào có mặt dạ hội. Hoặc là hy vọng có thể để cho hai người xuất ra càng nhiều thủ đoạn. Thu thập rất nhiều tình báo a. Đáng tiếc. Học viện mặc dù không có cấm chỉ học sinh ở giữa công bằng cạnh tranh, nhưng không có nghĩa là liền sẽ tùy ý phóng túng. Học viện trưởng nhìn chung quanh hướng bốn phía, mang theo uy áp ánh mắt làm cho từng cái học sinh đều ngậm miệng lại. Sau đó, học viện trưởng mới nhìn hướng Rama cùng Magnus, nói thật, Magnus đồng học đối với chúng ta tới nói là không thể có nhiều chân bảo. Hiện tại lại xuất hiện Lorelei đồng học, quả thực làm chúng ta kinh hỉ. Cho nên, hai vị nếu là tại đây bên trong phân ra thắng bại, thực sự khá là đáng tiếc. Học viện trưởng liền ăn nói khéo léo nói như vậy, như thế đặc sắc quyết đấu, không bằng đưa nó lưu đến dạ hội bên trên. Hai vị cảm thấy thế nào đâu? Học viện trưởng liền đề nghị như vậy, nghe vậy. Tất cả mọi người ở đây dồn dập đều nhìn về Rama cùng Magnus. Thừa nhận ở đây tất cả mọi người tầm mắt, Magnus vẫn như cũ duy trì yên lặng, đến mức Rama, ta nhưng không có dạ hội tham gia tư cách a. Học viện trường, Rama liền nhàn nhạt nói như vậy. Cái này dễ thôi, học viện trưởng không chút do dự nói. Lorelei đồng học nhập học khảo nghiệm là mắc điểm. Học lực thành tích không thể nghi ngờ. Thực lực càng là không cần lại có bất kỳ hoài nghi. Ta hội dùng học viện trưởng quyền lợi hướng giả hội chấp hành bộ đưa ra xin. Đối ngươi tiến hành nặng thứ hạng mới. Bởi vì giả hội chấp hành bộ là từ học sinh đại biểu, giáo thụ đại biểu cùng với học viện trưởng đại biểu tam phương chung nhau đảm nhiệm lại thương nghị. Cho nên, học viện trưởng cũng chỉ có thể đưa ra xin, không cách nào trực tiếp cho tham gia tư cách. Thế nhưng là, qua chiến dịch này, lại có học viện trưởng đề cử. Chắc hẳn, đối với Rama cầm tới một cái danh ngạch sự tình, hẳn là không có bất kỳ người nào hội phản đối a. Như thế ngươi cảm thấy thế nào đâu? Lorelei đồng học, học viện trưởng cho thấy thành ý tới. Vậy thật đúng là cảm tạ. Rama hững hờ điểm xuống đầu. Trên thực tế, Rama cũng không nghĩ tại dạng này trường hợp bên trong cùng Magnus phân ra thắng bại. Tại cùng Magnus quyết đấu tiến hành đến đằng sau, có người hội đứng ra ngăn cản. Loại chuyện này, Rama cũng sớm cũng đã dự liệu đến. Xét thấy ở đây, Rama cũng không thấy đến khó mà tiếp nhận. Cho dù năm đó chướng Rama vẫn như cũ nghĩ tính toán rõ ràng. Nhưng Rama mục đích có thể không phải là vì báo thù, mà là vì tra ra một chút chân tướng. Bởi vậy, lần này, Rama nhưng thật ra là có mặt khác hai cái mục đích. Một cái là hướng học viện biểu hiện ra chính mình bộ phận thực lực, đạt được dạ hội tham gia tư cách. Một cái là đối Magnus tiến hành thăm dò, biết được hắn thực lực trước mắt. Hiện tại, hai cái này mục đích, Rama cơ bản đều đạt đến. Tin tưởng, qua chiến dịch này, dạ hội tham gia tư cách hẳn là không có khả năng đến không đến. Mà Magnus thực lực, Rama cũng đại khái thử tra rõ ràng. Không bằng nói, đối phương cũng đồng dạng đang thử thăm dò a. Thăm dò thời gian qua đi 2 năm, bên này lại tiến bộ đến mức nào? Như là sự tình này bị những người còn lại biết, tất nhiên sẽ lần nữa chấn động theo. Chẳng qua là thăm dò mà thôi. Hai bên đúng là đã lấy ra này loại đẳng cấp thực lực. Thật sự là quá đáng sợ. Có thể sự thật liền là như thế đi. Rama từ không cần phải nói, mặc dù phô bày tự thân là ma thuật sư đẳng cấp, để cho người khác biết được mình đã đi đến tâm nhãn cao độ, nhưng từ đầu tới đuôi đều vẻn vẹn sử dụng Yaya tiến hành chiến đấu. Một thân thực lực đừng nói là 1/10, liền 1% cũng không biết có hay không bày ra. Magnus đồng dạng là như thế, dù cho sử xuất hồng dực trận bí thuật cũng không, nhưng còn ẩn giấu đi hai cỗ đo năng lực. Tại sử dụng ra hồng dực trận, về sau đồng dạng chỉ sử dụng Hotaru, căn bản là không có cầm suất toàn lực. Phải biết, nhà Akabani, khôi lỗi thuật, thế nhưng là mỗi nhiều một bộ đo, có thể dùng chiến thuật, sách lược, thủ đoạn liền sẽ càng phát ra cao siêu cùng tinh diệu. Còn có bộ phận là yêu cầu tập được hồng dực trận, về sau mới có thể sử dụng. Bởi vậy, Magnus thực lực đoán chừng cũng liền lấy ra chừng phân nửa mà thôi a. Những cái kia tránh ở một bên người coi là có thể nhờ vào đó nhòm ngó thực lực của hai người. Nhưng Rama cùng Magnus lại ở đâu là 3K đâu. Chân chính nên giấu thủ đoạn, hai người cũng còn thật chặt cất giấu. Đương nhiên, bên nào giấu càng sâu, vậy liền không có người biết rõ. Ngay sau đó, Rama cùng Magnus đồng thời thu liễm lại tự thân ma lực. Ánh mắt hai người một lần nữa đối mặt tại cùng một chỗ. Một hồi về sau lẫn nhau tách ra, xoay người một cái rời đi, xoay người một cái đi hướng mình nhà xưởng. Yaya vội vàng đuổi theo Rama, chiến đội thiếu nữ cũng đuổi theo sát Magnus. Hai người cứ như vậy không nói một lời đi ngược lại. rời đi chiến trường, nhìn xem dạng này hai người. Những người ở chỗ này có ánh mắt phức tạp, có vẻ mặt nghiêm túc, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Bao quát học viện trường, nhìn Magnus bóng lưng, vừa nhìn về phía Rama bóng lưng. Một hồi về sau, bật cười, xem ra, lần này dạ hội có khả năng thật tốt chờ mong mong đợi. Cứ như vậy, một trận kinh diễm toàn học viện Mercenat chiến cứ như vậy kết thúc. Thế nhưng, từ hôm nay trở đi, trong học viện người đều biết một người. Cái kia chính là Rama. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.